Đan Võ Thần Tôn, chương 1003, đấu giá hội. Góc truyện audio.com, có thể vừa đi ra môn, đột nhiên nghe được một tiếng gầm thét. Mới vừa là ai đả thương con ta, cút nhanh lên tới nhận lấy cái chết. Ba người nghe tiếng, đều là nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Lỗ Minh càng là sắc mặt tức giận, cao giọng nói, người nào ở đây ồn ào. Chỉ thấy cách đó không xa 10 cái thân mang áo bào đen, dáng người to lớn tráng thanh niên, nhanh chân tới. Đám kia thanh niên áo bào đen, đều là sắc mặt hung ác, khí thế hùng hổ. Người dẫn đầu, là một cái thân mặc gấm vóc áo bào tím, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Kim Như Quý cùng sau lưng hắn, mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhất chỉ Diệp Tinh Hà cha. Liền là hắn, nhưng mà cái kia áo bào tím trung niên nhìn thấy Lỗ Minh Sinh về sau, sừng sốt một chút. Trên mặt hắn vẻ hung ác ngấm dần lui. Khẽ cười nói, Lỗ hội trưởng, quấy rầy ngài nghỉ ngơi, xin hãy tha lỗi, mới vừa có cái tiểu xúc sinh, đả thương con trai của ta, ta lúc này mới thanh âm hơi lớn, mạo phạm đến ngài. Hắn nói chuyện lúc Kim Như Quý chỉ Diệp Tinh Hà cả giận nói, Lỗ hội trưởng. Liền là hắn, ta muốn mua yêu thú của hắn, hắn lại đối ta nói lời ác độc càng đem ta đánh té xuống đất. Cha, Lỗ hội trưởng, các ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Kim Như Quý than thở khóc lóc chứa làm như có thật. Diệp Tinh Hà chưa mở miệng, Lỗ Minh Sinh liền quát, nói năng bậy bạ. Diệp tiểu hữu hạng gì thân phận, há sẽ vô cớ khi dễ người một giới hài đồng. Nghe vậy, áo bào tím trung niên vì thế mà kinh ngạc. Hắn lâu dài kinh thương, luyện thành một thân nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh. Lỗ Minh Sinh hạng gì thân phận, lại xưng cái kia thanh niên Diệp tiểu hữu. Hắn vừa sợ vừa giận, quyết định thật nhanh, quay người hung hăng quạt Kim Như Quý một bàn tay. Ba, một tiếng vang giòn, Kim Như Quý bước chân lảo đảo, bị phiến ngã xuống đất. Hắn gương mặt sưng đỏ, run lẩy bẩy. Danh con, ngươi lại lừa gạt lão tử. Áo bào tím trung niên giận mắng một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian quay đầu, cười rạng rỡ nói, Diệp công tử tiểu hài tử không hiểu chuyện. Ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ hắn đi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, quản tốt con của ngươi. Áo bào tím trung niên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt liên tục khom người, phải. Đa tạ Diệp công tử thông cảm. Lỗ Minh Sinh mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, phất tay quát chói tai, cút nhanh lên. Làm trễ nải chúng ta việc lớn, ngươi không đảm đương nổi. Vâng vâng vâng, Lỗ hội trưởng, Diệp công tử ta cái này cút. Áo bào tím trung niên gật đầu. Như bằng tỏi, níu lấy Kim Như Quý lỗ tai, hốt hoảng rời đi. Đám kia áo bào đen võ giả sắc mặt hoảng hốt theo sát phía sau, xám xịt rời đi. Mà Diệp Tinh Hà ba người tăng tốc bước chân, chạy tới đấu giá hội. Cùng lúc đó, Hạ Viêm Cung, một tòa to lớn trong trạch viện. Trong thính đường, Mộ Vân Lâm ngồi tại Huyền Long Mộc Thượng Tòa, lạnh giọng chất vấn, tại sao có thể như vậy? Tôn Chí, người nói cho ta biết cái kia họ Diệp dân đen, là thế nào thi được thần công? Đường tiếp theo tên thân mang áo bào đen, hơn 60 tuổi lão giả cuống quýt chắp tay đáp lại. Cái này người chính là Mộ Gia Cung Phụng Tôn Chí. Hắn trầm giọng đáp, hồi bẩm thiếu gia, hôm qua ngày sau khi đi, Lê rơi suối tự mình mang theo Diệp Tinh Hà quay về trường thi cho nên, mới lại. Lời còn chưa nói hết, Mộ Vân Lâm nộ vỗ bàn, hét to cắt ngang, cái kia Bùi Thiên Nguyên. Thật sự là ngu, chút chuyện nhỏ này, đều có thể làm hư hại. Tôn Chí nhíu mày, thấp giọng nói, còn mời thiếu gia bớt giận, ta đã tra được Diệp Tinh Hà hôm nay sẽ đi tham gia đấu giá hội, lần này, nhất định phải gọi hắn có đi không về. Mộ Vân Lâm ánh mắt càng ngày càng ngoan lệ, hừ lạnh nói, Diệp Tinh Hà, phải chết. Tôn Chí gật đầu đáp ứng, bước nhanh rời đi, mà lúc này, Diệp Tinh Hà đoàn người, đi vào một tòa to lớn lầu các bên ngoài. Lầu đó các có tới 8 tầng cao, so bình thường kiến trúc cao hơn một đoạn dài, phá lệ dễ thấy. Nơi đây tên là Vạn Linh Các là đại viêm đế đô bên trong lớn nhất phòng đấu giá. Lỗ Minh Sinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt cười nói, Diệp tiểu hữu chính là chỗ này. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nhanh chân đi tiến vào các bên trong. Vạn Linh Các bên trong khách nhân rất nhiều, đều là áo bào hoa lệ. Không phú thì quý, Lỗ Minh Sinh mang theo Diệp Tinh Hà, leo lên tầng cao nhất đi hướng hắn thường tới xương phòng. Diệp Tinh Hà đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xuống phía dưới phòng đấu giá, nhìn một cái không sót gì. Vạn người phòng khách người người nhốn nháo, có chút khí phái. Mà cái kia trong phòng đấu giá van xin, một tòa cao 5 mét đài cực kỳ dễ thấy. Không bao lâu, một tên váy đỏ nữ tử chậm rãi lên đài cao giọng nói, đấu giá hội, như vậy bắt đầu. Đấu giá bắt đầu về sau, dưới đài mọi người tranh nhau ra giá, nhiệt tình hừng hực khí thế. Lưu Thanh Nguyệt cùng Lỗ Minh Sinh hai người, đều là đập tới vật trong lòng. Đấu giá đồ vật tuy nhiều, nhưng đều là phàm phẩm, Diệp Tinh Hà lại không hứng lắm, lẳng lặng chờ đợi. Sau nửa canh giờ, đấu giá hội chuẩn bị kết thúc. Cái kia áp trục trí bảo cuối cùng đến. chỉ thấy, cái kia váy đỏ nữ tử tay nâng hộp ngọc từ từ mở ra. Một gốc như băng tinh thấu triệt như linh thể phiếu miểu linh thảo, lẳng lặng nằm tại trong hộp. Thấm người mùi thơm, tỏ khắp toàn bộ phòng đấu giá. Chúng võ giả nhẹ người mùi thuốc như si như say. Váy đỏ nữ tử vẻ mặt tươi cười, cao giọng nói, vật này chính là lần hội đấu giá này áp trục trí bảo. Thất phẩm hồn thảo, băng phách ngựa hồn hoa. Giá khởi đầu 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Vừa dứt lời, dưới đài võ giả liên tục ra giá. Diệp Tinh Hà lẳng lặng quan sát cũng không cuống cuồng ra giá. Trong chớp mắt đã là tiêu thăng đến 50 vạn linh thạch. Lúc này, mọi người phần lớn lắc đầu thở dài, không lại tranh đoạt. Cái kia váy đỏ nữ tử nụ cười vẫn như cũ, cao giọng hỏi, còn có muốn ra giá sao? Diệp Tinh Hà mát, mang ý cười, biết nên ra giá. Tiếp theo, hắn giơ tay lên, cao giọng nói, 70 vạn. Lời vừa nói ra, dưới đài mọi người kinh hô liên tục. Đây là nhà ai công tử? Một lần tăng giá 20 vạn, thật sự là thật là lớn tay so. Thanh âm kia có thể là theo tầng 5 truyền đến. Có thể đi tầng thứ 5 người, đều là thân phận cao thượng hạng người, chúng ta cắt không thể đắc tội. Đám võ giả vừa kính vừa sợ, chỉ dám thấp giọng nghị luận. Trong lúc nhất thời, không người dám tăng giá, nhưng mà váy đỏ nữ tử đang muốn tuyên bố kết quả lúc. Tầng 5 bên trong một gian khác xương phòng, truyền ra một thanh âm. 71 vạn, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, 80 vạn, mà âm thanh kia lại lần nữa vang lên, 81 vạn. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà hơi nhíu thầm nghĩ, này người mỗi lần đều cố tình nâng giá, là cố ý. Cùng ta tranh đoạt, nghĩ tới đây, hắn mỉm cười cao giọng nói, người muốn theo ta chơi, ta đây liền đùa với ngươi đến cùng. Hôm nay, ta liền muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể cùng tới khi nào. Đối diện gian xương phòng bên trong, Tôn Chí mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ cao giọng nói, danh con, ngươi khẩu khí thật lớn. So đấu tài lực ta Mộ gia còn chưa sợ qua ai. Mộ gia, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là Mộ Vân Lâm phái tới chó săn, các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Tôn Chí sắc mặt đột biến, nghiêm nghị nói, danh con, ngươi ít nói lời vô ích. Chọc Mộ công tử thần công lại không ngươi dung thân chỗ. Còn muốn đập đến này băng phách ngựa hồn hoa, nằm mơ, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đấu giá chính là người trả giá cao được, ngươi nếu muốn tăng giá là được. Cách chương.